Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 55, Danh Hoa mượn rượu ép Lăng Quân, Trương Nghi buông lời, trừ đối thủ. Phần 2. Tần Hệ Vương quả thực lấy làm khó xử. Trước việc lựa chọn Tương Quốc, lựa chọn duy nhất của ông chính là Trương Nghi. Xong vấn đề là Công Tôn Diễn, biết phải sắp xếp thế nào đây? Công Tôn Diễn quả thực là bậc đại tài, sau khi tới Tần liên tiếp lập đại công, lại giữ chức Đại Lương Tạo thống lĩnh Bá Quan đã nhiều năm, triều thần và quận huyện các nơi không ai không phục. Nếu bỏ Công Tôn Diễn phong Trương Nghi, Công Tôn Diễn sẽ nghĩ thế nào đây? Dựa vào chí của Công Tôn Diễn, ác sẽ bỏ Tần mà đi. Tần đã mất Tô Tần, lại mất Công Tôn Diễn. Chỉ dựa vào một Trương Nghi, biết chế ngự liệt quốc ra sao? Hệ Vương nhất thời chưa nghĩ ra giải pháp, đột nhiên sực nhớ tới Tiền Thái Phó Danh Kiên, bèn vội vã thấy thăm. Lựa chọn tướng quốc là việc vô cùng hệ trọng. Thân là lão thần Tiền Triều, lão Thái Phó có hy vọng khá cao trong Công Thất nước Tần. Tần Vương rất muốn nghe lời khuyên của ông ta. Kết quả là Tần Vương còn chưa mở miệng, Danh Kiên đã lên tiếng tiến cử Trần Chẩn. Trong mắt ông ta, Trần Chẩn mới là đại tài thực thụ, còn hơn Thương Ưởng không biết bao nhiêu. Huệ Vương chỉ cười, hỏi thăm sức khỏe, lại tán hưu tán vượng dăm ba câu, rồi cáo từ ra về. Huệ Vương chân trước vừa đi, Trần Chẩn chân sau đã tới. Đến tiệm Danh Kiện đánh cờ, bàn cờ còn chưa bày, lão Thái Phó đã vòng tay chúc mừng. Trần Chẩn, lão hữu có lời chúc mừng. Chúc mừng sau, Trần Chẩn ngẩn người. Dám hỏi Thái Phó, vãn bối có chuyện gì đáng mừng? Tướng quốc tương lai. Lão Thái Phó nở nụ cười bí hiểm, hạ thấp giọng, không giấu gì ngươi. Vừa nãy bệ hạ tới thăm lão hữu, lão hữu đón bệ hạ muốn trên cầu việc phong tướng quốc, bèn tiến cử ngươi với bệ hạ. Ngươi đón thử xem bệ hạ phản ứng thế nào. Gật đầu lia lịa, mặt mày hớt hở. Tiểu tử ngươi cứ đợi mà ngồi vào ngôi tướng quốc đi. Rõ ràng Danh Kiện đã già rồi. Người già giống như trẻ nít, suy nghĩ cũng trở nên ngây thơ. Nhìn mái đầu bạc trắng và nét thực thà trước mắt, Trần Chẩn cười gượng một tiếng, phòng tay mà nói. Đa tạ lão Thái Phó yêu mến, rồi bày bàn cờ. Hai tay đưa lại hộp cờ quân đen, Thái Phó mời đi trước. Ồ, Danh Kiện lấy làm ngạc nhiên. Tên tiểu tử này, đại hỷ lâm môn, ngươi không tạ ơn lão hữu, lại bắt lão hữu đi trước. Rồi đẩy hộp cờ sang một bên, lắc đầu quầy quậy, làm cục cá hứng của lão hữu. Không, không được. Không giấu Thái Phó, Trần Chẩn lại nở một nụ cười méo xẹo. Việc chọn tướng quốc, đại vương sắp đã định đoạt rồi. Ồ, Danh Kiền lại sưng sốt, là ai? Hữu thứ trưởng Trương Nghi. Sao kia? Danh Kiền đập bàn, người nói là cái tên ăn trộm Hòa Thị Bích ở nước Sở đây ư? Hắn là gái thái gì? Không được, không được. Lão hủ lập tức vào cung hỏi tới nhi cho ra nhã. Danh Kiền đứng dậy định đi, xong Trần Chẩn xong chết giữ chặt vạt áo kéo lại. Đang lúc giằng co thì Công Tử Hòa trở về thăm phụ thân. Danh Kiền núm tay lấy hắn gặng hỏi chuyện này. Công Tử Hòa nói thác rằng không biết. Thấy chưa, thấy chưa? Danh Kiền phấn khởi ra mặt, quay sang Trần Chẩn. Tiểu tử đúng là đón mò. Hoa nhi và tứ nhi chơi với nhau từ bé, thân thiết như hình với bóng. Nếu tứ nhi lựa chọn ai thì Hoa nhi phải biết chứ. Trần Chẩn tự khắc cũng hiểu rõ chỗ nguy hại bên trong, bèn vòng tay vái Công Tử Hòa mà nói. Vừa rồi tiền bối và tại hạ có nhắc tới chuyện tướng quốc, là tại hạ suy đoán bừa bãi, công tử chứ coi là thật, cũng xin đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Trần đại nhân, Công Tử Hòa phải đáp lễ, tại hạ trong lòng đã hiểu. Rồi nhìn ông ta chầm chầm, nhân tiện hỏi luôn, nếu quả đúng như lời đại nhân vừa đoán, đại phương phong hộ thứ trưởng làm tướng quốc, đại nhân thấy sao? Ồ, Trần Chẩn thở dài một tiếng, không giấu công tử. Tại hạ vì đại tần đã đi xứ sang sở, phụng ý chỉ đại phương mà kết oán với Trương Nghi. Tại hạ từng tới Quỷ Cốc thám thính, ở đất sở lại kết giao với Nghi nhiều ngày, đã hiểu rõ con người này. Trong chư tử ở Quỷ Cốc, Trương Nghi khác hẳn với Tô Tần, Tôn Tẩn, nhưng lại có vài phần giống với Bàn Nguyên. Chỉ có điều còn hơn gấp mấy lần, Trương Nghi được trọng dụng ở Tần, tất không dung tha tại hạ. tại hạ hẳn là nguy mất. Mâu thuẫn giữa Trần Chẩn và Trương Nghi, Công Tử Hoa đương nhiên thừa biết, bèn an ủi: Trần đại nhân suy nghĩ thái quá rồi, bề tôi ai vì chủ nấy, đại nhân phụng chỉ mưu sự. Trương Nghi sao lại không hiểu? Hơn nữa, trước khác nay khác, Trương Nghi giờ đã cùng đại nhân phò tá phục chủ, cùng mưu phương nghiệp, hắn sẽ không so đo tính toán chuyện trước đây. Được thế thì còn gì bằng. Trần Chẩn lại phái mà nói: Nếu công tử sẵn sỏi, cũng mong nói giúp Chẩn vài lời hay ho trước mặt Trương Tử. Đa tạ đại nhân tin tưởng, tài hạ sẽ tâm lực. Khi Công Tử Hoa tới phụ hậu thứ trưởng nói lời hay ho, Trần Nghi quả như Trần Chẩn dự đoán, nghiến răng kèn kẹt, thề rằng sẽ bắt Trần Chẩn trả giá. Nói ra cũng thật trùng hợp, trời vừa lên đèn, Tần Phương không hẹn mà tới, lại còn mang theo rượu thịt, nói là muốn uống rượu cùng Trương Nghi. Trong đình hóng mát ở hậu hào tiên, vua tôi không ai nhắc tới chuyện trong triều, chỉ đơn thuần uống rượu. Rượu qua vài tuần, Trương Nghi mượn rượu nói ý: Bệ hạ, vi thần nghe nói có người hay chân dập hai con thuyền, nhấp nhỉnh muốn chuồn đi bất cứ lúc nào. Ồ, Tần Vương thoáng sững sờ, cho rằng hắn đang ám chỉ Công Tôn Diễn, bèn cười mà hỏi: Ái khanh, hắn không phải đang nói tới Đại Lương Tạo đấy chứ? Đại Lương Tạo là người quang minh lỗi lạc, vi thần không dám xét mé. Ý Ái khanh nói. Hệ Vương lại cười một tiếng, lập tức hiểu ra là Tần Ái khanh ư? Đại Vương thánh minh, Ái khanh dựa vào đâu mà nói vậy? Theo thần được biết, Trần Nghi dõng dạp đáp lời, Trần Chẩn ở sợ rất được định đoạn Chiêu Dương tin tưởng, giao tình giữa họ không phải tầm thường. Không chỉ lệnh đoạn, nghe nói Sở Vương cũng rất ưu ái Chẩn. Chẩn ra vào đài Chương Hoa giống như ra vào nhà mình. Vùng sân khấu thương ư vốn là của Sở, mấy năm trước lại bị Thương Quân cướp mất. 600 dặm sân khấu này là yết hầu của Sở Tần, là nơi binh gia đều muốn tranh giành, nên người Sở đã coi Tần như kẻ địch. Chẩn thân là xứ Tần, xong lại được cả vua tôi nước Sở sủng ái, sự lạ lùng trong đó không nói cũng rõ. Ái khanh đã nghĩ thấy quá rồi. Tần Vương cười nói: Trần Ái khanh đi xứ sang Sở là do một tài quả nhân sắp xếp, kết giao với Chiêu Dương bức ép Ái khanh cũng là tuân theo mệnh lệnh của quả nhân. Theo những gì đã biết, Trần Ái khanh ở Sở không hề làm việc gì quá đáng. Trong thời gian phi thần trị việc, có xét xử một án kiện, đại vương có muốn nghe chăng? Quả nhân muốn nghe. Có một nữ tử phong lưu thành tính, gian díu với vô số đàn ông, vài lần kết hôn đều bị trả về, song do dung mạo xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, giỏi chiều chuộng nũng nịu, nên luôn có đàn ông muốn lấy. Lại sau một lần nữa bị trả về, cha mẹ cô ta giận vì con gái mất nết, bơi nhỏ dòng tộc, nên đã cấm cửa không cho vào nhà. Cô ta khóc lóc thảm thiết, thầy thốt là sẽ sửa chữa lỗi lầm, cha mẹ vốn nhân từ, nên lại cho phép cô ta trở về tự sám hối. Sau vài tháng hối lỗi, cô ta quả nhiên có thay đổi, ngôn hành cử chỉ đều trở nên hiền thục. Cha mẹ mừng rỡ, lại nhờ người mai mối cả chồng. Hàng xóm xung quanh đều biết cô ta không ai chịu cưới. Có một vị khách từ phương xa tới, do không rõ sự tình, thấy cô ta xinh đẹp, dịu dàng, cử chỉ đoan trang, trông lại phong tình quyến rũ, bèn đem xích lệ tới cưới về. Chưa đầy 3 tháng, cô ả tật cụ tái phát, thông dâm với nô bộc, bị người chồng phát hiện. Nô bộc trong lúc hoảng loạn đã đâm chết người chồng, gây thành án kiện. Ý tứ ta rõ ràng rành, Tần Phương khẽ chau mày. Ý ấy khanh là Trần Chẩn có 2 lòng sao? Không phải 2 lòng, mà là 3 lòng, 4 lòng. Thần nghe nói Trần Chẩn mới đầu ở vệ là mua đồ giúp Tống, tới Tống lại mua đồ giúp Ngụy, khi ở Ngụy lại ngóng ngầm câu kết với Thương Quân mua đồ giúp Tần, nay Chẩn tới Tần. Đại Vương có dám trông mong con người này một lòng vì Tần không? Tần Vương hít vào một hơi dài, đôi mày càng nhíu chặt. Theo thần đoán, Trần Nghi nhân đã tiến tới. Trong Thất Cường Liệt Quốc, nếu có thể bá chủ thiên hạ không phải Tần thì là Sở, nên Tần Sở vốn không đòi trời chung. Tần coi Sở là kẻ thù, Sở coi Tần là đại địch, là sứ thần của kẻ địch. Quân thần nước Sở tại sao chỉ tin mình Trần Chẩn? Đại phương nước Sở chẳng lẽ lại chỉ vì ả phụ nữ da trắng kia ư? Đường đường là lệnh doãn, chẳng lẽ lại thiếu vài rương châu báu sao? Bởi vậy, vi thần ngờ rằng người này đã dùng nội tình quốc gia để đổi lấy lòng Sở. Tần Phương khép hờ hai mắt, chìm vào suy tư. Hồi lâu sau mới ngẩng đầu mà nói, lời của Ái khanh không thể không suy xét. Có điều, bắt gian dâm phải bắt cả đôi, bắt trộm cướp phải có tang chứng, không có chứng cứ, bảo quả nhân xử lý thế nào đây? Nếu không nằm ngoài dự đoán của vi thần, Trương Nghi đáp, sắp tới Trần Chẩn có lẽ sẽ tới từ biệt đại vương. Từ biệt sao? Tần Vương sửng sốt. Cứ sao lại từ biệt? Bỏ Tần sang sở, chuyện này không thể. Nếu đại vương không tin, cứ hỏi thử sẽ biết. Tần Vương vốn muốn nghe ý kiến của Trương Nghi về việc lựa chọn tướng quốc, nào ngờ lại bị Trương Nghi chuyển hướng sang Trần Chẩn. Tâm tư bỗng nhiên nặng trĩu, càng nghĩ càng thấy hoang mang. Cứ thế mấy ngày trời, Tần Vương cuối cùng không chịu nhịn nổi, bèn cho gọi Trần Chẩn vào cung. Trò chuyện dăm ba câu thì đi ngay vào chuyện chính. Trần Ái Khanh, quả nhân cho gọi Khanh tới là có một việc nan giải. Hẳn là việc chọn tướng quốc, Trần Chẩn nói thẳng. Đúng vậy. Theo ý Ái Khanh, người nào phù hợp với vị trí này? Trương Nghi. Ồ, Tần Vương thoáng sững sờ, hít sâu vào một hơi rồi khẽ gật đầu, chuyển sang chuyện khác. Quả nhân nghe nói, Ái Khanh tới đây sắp sửa đi xa, có ý này chăng? Đại vương thánh đoán, vi thần quả là có ý này. Ái Khanh muốn đi đâu, quả nhân sẽ chuẩn bị xe ngựa cho Ái Khanh. Tạ ơn ân điển của đại vương. Trần Chẩn phòng tay nói, vi thần muốn tới sở. Tần Vương nghe vậy, phá lên cười lớn. Chuyến đi này của Ái Khanh đúng là đã có người đón trúng. Đại vương, dung thứ cho vi thần mạo muội đón bừa. Người đón trúng về vi thần hẳn là vị tướng quốc tương lai. Là ai không quan trọng. Tần Vương lại cười vài tiếng, hai mắt nhìn xoáy vào Trần Chẩn. Chỉ là hắn có kể về một án kiện nghe cũng rất thú vị. Dám hỏi đại vương, là án kiện gì? Về một người đàn bà không tiết hạnh, do luôn có hai lòng mà gây tai họa cho nhà chồng, dẫn đến án mạng. Vi thần bất tài, xin được nghe về vụ án. Tần Vương thuật lại một lượt vụ án đúng như Trương Nghi đã kể. Sau đó hai mắt như hai ngọn đuốc nhìn thẳng vào Trần Chẩn. Vi thần không có án kiện nào để kể. Trần Chẩn trầm ngâm một lát rồi vòng tay đáp lời, xong cũng có một chuyện thú vị. Đại vương có muốn nghe chăng? Quả nhân muốn nghe. Người sở nọ có một vợ một thiếp, thiếp trẻ tuổi xinh đẹp, đương nhiên không cần phải nói. Còn vợ tuy lớn tuổi, song phong tư vẫn đẹp đẽ như xưa. Có khách đến chơi, ở lại nhà người sở này, chọc ghẹo người vợ, bị cô ta chửi rủa thậm tệ, lại quay sang tán tỉnh người thiếp. Thiếp chỉ chống chế lấy lệ, không lâu sau thì rơi vào tay khách. Khách ở đó chưa lâu thì người sở chết. Có người bạn hỏi rằng, giờ thì anh đã như ý rồi, vậy tôi hỏi anh muốn cưới người nào? Khách bèn đáp, đã cưới người vợ. Người bạn sừng sốt, ồ, người vợ chửi rủa anh, người thiếp chiều lòng anh, vì sao không cưới người thiếp mà lại cưới vợ? Khách cười nói, này đã khác trước, suy nghĩ cũng đã thay đổi. Khi là khách ở nhờ, tôi chọn người chiều lòng mình. Còn nay người vợ ở nhà, tôi chọn người sẽ vì tôi mà chửi rủa những gã đàn ông khác. Trần Chẩn trong nháy mắt đã nghĩ ra câu chuyện này để đáp trả. Tần Vương lấy làm thán phục, dựng ngón tay cái tấm tắc khen ngợi, Ái Khanh thật nhanh trí. Tạ ơn đại vương quá khen. Trần Chẩn đáp lời, không phải vi thần nhanh trí, mà là câu chuyện này lưu truyền rộng rãi ở đất sở. Vi thần chẳng qua có mối xúc cảm mà nhớ đến thôi. Tấm lòng của Ái Khanh quả nhân đã rõ, chỉ là quả nhân rất muốn biết. Có người dự đoán Ái Khanh sẽ rời Tần tới sở, quả nhân cũng đoán biết Ái Khanh sẽ rời Tần tới sở. Ái Khanh trong lòng đã hiểu rõ tại sao vẫn nói thật với quả nhân rằng muốn rời Tần tới sở. Hỏi bẩm đại vương, Trần Chẩn cười gượng một tiếng, ngoài đất sở ra vi thần đâu còn có nơi nào khác để đi. Ồ, Tần Vương sửng sốt, Ái Khanh cứ sao lại nói vậy? Thiên hạ rộng lớn, lẽ nào Ái Khanh chỉ có đất sở đi đi? Đúng vậy. Trần Chẩn lại cười buồn, đại vương thử nghĩ mà xem, tướng quốc tương lai đã đón vậy, đại vương đã biết vậy, vi thần nếu tới nơi khác chẳng phải sẽ trái với mong muốn của đại vương và tướng quốc hay sao? Còn như vi thần có tiết lộ nội tình đất nước cho sở hay không, câu chuyện vừa rồi đã biện bạch giúp vi thần. Hẳn đại vương cũng biết sở vương không phải là hôn quân, chiêu dương cũng không phải tướng tầm thường. Vi thần nếu dâng tặng nội tình của Tần cho sở, sẽ chẳng khác gì thiếp của người sở kia. Đại vương lẽ nào tin rằng sở vương, chiêu dương sẽ trọng dụng vi thần? Đối đáp thật khéo léo. Tần Vương buộc miệng khen ngợi, Trần Ái Khanh, quả nhân đã tin Khanh, cũng mong Khanh hãy tin tưởng quả nhân. Thế này vậy, Ái Khanh nếu đã có ý đi sang đất sở, quả nhân đương nhiên sẽ chấp thuận. Lần này xin tặng Ái Khanh 20 cỗ xe, 100 vật vàng, 20 ca kỹ, vẫn đối đãi theo lễ tiết sứ giả Đại Tần. Ái Khanh thấy sao? Đại vương. Trần Chẩn cảm kích không sao tả xiết, khấu đầu sát đất, bật khóc mà nói, vi thần, vi thần. Ái Khanh mau bình thân, Tần Vương đích thân đỡ ông ta dậy. Ái Khanh ra đi lần này, muốn ở lại đất sở bao lâu thì cứ ở, lúc nào cảm thấy mệt mỏi lại trở về đây. Dù Ái Khanh ở đâu chăng nữa, quả nhân vẫn sẽ nhớ tới Ái Khanh. Hãy nhớ rằng Đất Tần mãi mãi là nhà của Khanh, quả nhân mãi mãi là người thân của ái Khanh. Đại vương, Trần Chẩn nghe ngào, Chẩn xin ghi lòng tạc dạ. Từ trong cung trở về, Trần Chẩn lo sợ đêm dài lắm mộng, liền dặn nô bộc lập tức chuẩn bị, ngày sáng sớm mai lên đường. Trần Chẩn đang thu dọn tư trang thì những đồ vật ban thưởng và 20 ca kỹ đã từ trong cung chuyển tới. Sau khi kiểm nhận xong xuôi, trời đã tối mịt. Trần Chẩn đang định đi nghỉ, đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, bèn sai người hầu bưng theo thức ăn, tự mình xách theo hũ rượu lâu năm, chậm rãi tiến về phía dãy nhà bên trong phủ. Nơi đây chính là chỗ ở của công tử Ngang. Nghe tiếng chân bước, công tử Ngang vội ra cửa đón, vòng tay vái chào. Nghe tiếng chân bước, biết ngay là Trần huynh tới. Trần Chẩn đặt hũ rượu xuống, vòng tay đáp lễ, nói: Ngang huynh, tại hạ tới đây để từ biệt huynh. Từ biệt sau, công tử Ngang sửng sốt, Trần huynh, chuyện là thế nào? Uống đã rồi hãy nói. Trần Chẩn xách hũ rượu vào phòng, đuổi hết nô bộc đi, bày rượu thịt, rót rượu vào chén, vừa uống rượu cùng công tử Ngang, vừa kể từ đầu chí cuối chuyện gây thù chuốc oán với Trương Nghi ra sao cho công tử Ngang nghe, cuối cùng than thở mà rằng: Thân ôi, Trần Chẩn đây thật là người mệnh khổ, vất vả bao năm ở ngụy, chưa có được một ngày nở mày nở mặt, đã vô duyên vô cớ đắc tội với bàn quyên, bị ép tới tầng, vừa mới được khởi đầu đã lại gặp ngay Trương Nghi, đệ tử Quý Cốc, đúng là khắc tinh của tài hạ. Rồi lắc đầu ngao ngán, nâng chén, nào, nào, Ngang huynh, chặn, cạn chén. Xong công tử Ngang lại đặt chén rượu xuống, hai mắt thẫn thờ, Ngang huynh. Trần Chẩn ngạc nhiên, đưa mắt nhìn, được, được rồi. Công tử Ngang nhanh chóng, lấy lại tinh thần, nâng chén rượu lên, ngoài mặt tươi cười mà giọng nói sầu rĩ. Đất sợ rộng lớn, Trần huynh đi lần này, khác nào thuần luồn xuống biển. Rất đáng chúc mừng, nào. Ngụy Ngang xin được chúc mừng, nói đoạn ngửa cổ một hơi uống cạn. Ngang huynh, Trần Chẩn lại không uống, đặt chén rượu xuống, hai mắt nhìn chậm chậm vào công tử Ngang. Tại hạ thỉnh cầu đại vương, cũng đã được đại vương khẩn dụ, tòa trạch viện này từ mai trở đi sẽ là của Ngang huynh, còn danh phận của Ngang huynh thế nào, đại vương ngày sau sẽ ra chiếu lệnh. Bên khóe miệng Trần Chẩn lộ ra một nụ cười ít nhiều chua chát. Sẽ có một ngày thời thế đòi thay, nếu Chẩn còn có may mắn trở lại Đất Tần, trở lại phủ này, sẽ là khách dưới cửa của Ngang huynh. Trần huynh, công tử Ngang sững cười, đêm nay từ biệt, tài hạ có vài lời muốn hỏi Ngang huynh. Trần huynh cứ nói. Ngang huynh liệu có từng nghĩ đến con đường sắp tới không? Có, nếu có một ngày danh tứ cho gọi tài hạ tới, đợi khi gặp hắn, tài hạ sẽ thỉnh mệnh hồi quốc. Trần Chẩn lắc đầu lia lịa, có gì không thỏa đáng ư? Không giấu công tử, Trần Chẩn đổi cách xưng hô. Theo tại hạ biết, công tử đã không thể trở về được nữa rồi. Tại sao? Công tử Ngang sừng sốt hỏi. Bởi vì tất cả người ngụy đều tin chắc công tử đã tử trần xa trường. Bàn quyên đã thỉnh công cho công tử, Ngụy Vương bệ hạ cũng đã hạ chỉ lập bài vị cho công tử ở chính điện trong Thái Miếu. Mũ trụ của công tử và mũ trụ của 20 dũng sĩ đều được hợp táng tại ải Lâm Tấn. Nếu công tử trở về, sẽ là người hay là ma đây? Chén rượu rộng không tuột khỏi tay công tử Ngang, rơi xuống đất đánh xoảng. Công tử Ngang kinh hãi bàng hoàng. Công tử, giọng Trần Chẩn không nhanh không chậm, đối với người đời, đối với đại ngụy, thượng tân quân công tử Ngang ngày xưa đã tủn thân vì nước, không thể sống lại. Có điều trước mắt công tử vẫn có ba con đường. Công tử Ngang ánh mắt thẫn thờ. Thứ nhất, sống tạm cho qua ngày. Thứ hai, xin chết. Thứ ba, dốc sức vì Tần. Công tử Ngang, con người khẽ động, nhìn sang Trần Chẩn. Nếu công tử mong được bảo toàn tính mạng, có thể đi theo con đường thứ nhất. Ngày mai, tài hạ lập tức đưa công tử theo tới sở. Hai người chúng ta sẽ quên bỏ sự đời, giữa vùng sông nước, tiêu dao tự tại, vui cảnh an nhàn. Nếu công tử chấp nhận xúc mệnh, thỏa mãn với công danh hiện tại, có thể đi theo con đường thứ hai. Người thật lòng muốn chết. Dưới gầm trời không thuốc nào cứu được. Nếu công tử không chấp nhận số phận, không cam chịu thua, vẫn muốn làm một tướng quân thực thụ xông pha xa trường, chứng tỏ bản sắc đại tướng, nhờ vào bản lĩnh để lập công dựng nghiệp, lưu tiếng thơm cho hậu thế, có thể đi theo con đường thứ ba. Thời gian như ngưng trệ, không biết đã qua bao lâu, công tử Ngang mới cử động trở lại, vòng tay mà nói: Đa tạ Trần huynh, tài hạ bất tài, muốn đi theo con đường thứ ba, tuy nhiên đường này phải đi thế nào còn nhờ Trần huynh chỉ bảo. Nếu công tử lựa chọn đường này, có thể chia làm ba bước mà đi. Bước thứ nhất, thay tên đổi họ. Bước thứ hai, kết thân với Trương Nghi. Bước thứ ba, nói lại tình xưa với Tử Vân công chúa. Công tử Ngang lại một phen sững sờ. Công tử. Trần Chẩn ngã người về phía trước, giọng nói khẩn thiết. Ba bước này công tử bắt buộc phải đi. Thay tên đổi họ sẽ giúp công tử vứt bỏ gánh nặng quá khứ, thảnh thơi xung trận diệt địch, kết thân với Trương Nghi, vì Trương Nghi tương lai ắt thành tướng quốc nước Tần. Tướng quân hòa hợp với tướng quốc có lợi cho kiến công lập nghiệp, còn về nói lại duyên xưa với công chúa, lợi hại trong đó tại hạ hẳn không cần phải nói nhiều. Công tử Nhan hít vào một hơi dài, nín hơi trong ngực hồi lâu mới từ từ thở ra. Việc thay tên đổi họ tại hạ cũng đã nghĩ giúp công tử. Công tử có thể lấy họ Ngụy tên Chương, lấy họ Ngụy không phải là đổi họ, cội nguồn mãi còn chữ Chương này hàm nghĩa lại khá sâu xa. Sâu xa thế nào? Chữ Chương gồm hai chữ Âm và Thập ghép lại với nhau, Âm tức là nhạc, Thập là số 10, là chữ số cuối cùng. Như vậy Chương tức là tận cùng của âm nhạc, cũng chính là khúc kết thúc. Tướng quân nửa đời chinh chiến, khúc nhạc chưa tròn, cái tên này sẽ là giúp tướng quân hoàn thiện đời này, lập công cái thế, phổ khúc nhạc bất hủ. Trần Chuẩn thao thao một tràng. Công tử Nhan nghe mà phấn chấn, đập bàn sơ lên, ý nghĩa tuyệt hay. Rồi vòng tay nói, Ngụy Chương đa tạ Trần huynh ban tên. Nào, Trần Chuẩn nâng chén rượu nói, vì sự tái sinh của Ngụy huynh, cạn chén. Cạn. Tấu chương tiến cử tướng quốc của Bá Quan tế tấp gửi về phủ Đại Lương Tào. Người được tiến cử tuy đông đảo, song hơn 8 phần là tiến cử Đại Lương Tào đương nhiệm. Công Tôn Diễn, do nước Tần trước đó chưa từng có tướng quốc, Đại Lương Tào lại là chức vị của thương quân xưa kia, đứng đầu Bá Quan trong triều Tần. Từ khi Công Tôn Diễn tới Tần, liên tục đảm đương chức vị này, nay được quân thần tiến cử cũng là lẽ đương nhiên. Do sự việc liên quan tới mình nên Công Tôn Diễn không bẩm báo về tình hình tấu chương tiến cử trong buổi đại triều, mà đợi sau khi tan triều mới ý kiến riêng. Tần Huệ Vương đọc hết một lượt tấu chương tiến cử, thuận miệng hỏi luôn. Ồ, tại sao không thấy tấu chương nào? Tiến cử, hữu thứ trưởng. Phi thần không biết. Công Tôn Diễn hít ngược một hơi khí lạnh, vòng tay đáp. Có lẽ do hữu thứ trưởng là người giản dị, công lao chưa nổi bật, nên bá quan không biết được nhiều. Là người giản dị tức không khinh khoan, kênh kiệu, là người khẳng định phẩm chất của Trương Nghi. Xong công lao chưa nổi bật lại là đánh thẳng vào tử huyệt của Trương Nghi, do nước Tần xưa nay bổ nhiệm thăng quan, ban đất phong tước đều dựa vào công lao chiến trận. Cho dù là Công Tôn Ưởng, nếu không có công lao chủ tướng trong đại chiến Hà Tây thì chỉ có thể làm Đại Lương Tạo, chứ tuyệt đối không được phong làm thương quân. Phải, Tần Vương không biết phải nói gì, khá cần đâu vậy ái khanh tiến cử ai? Chuyện này Công Tôn Diễn hơi bối rối, phi thần vẫn chưa nghĩ đến. Quả nhân chiếu mệnh ba quan tiến cử, ái khanh vì cớ gì vẫn chưa nghĩ đến? Ánh mắt Huệ Vương chiếu thẳng vào Công Tôn Diễn. Phi thần cho rằng Công Tôn Diễn lúc này đã tìm ra lý do. Tương quốc là dân tài và vua giúp nước, nếu không phải bậc đại tài trong thiên hạ thì không thể đảm đương. Theo quan sát của phi thần, có một người có thể đảm được vị trí này, tuy nhiên người này hiện không ở Tần nên phi thần vẫn chưa tiến cử. Ái khanh muốn nói đến Tô Tần ư? Huệ Vương cười cười đưa ra câu hỏi thay cho lời đáp. Đại Vương thánh minh. Công Tôn Diễn lúc này cũng thở vào một tiếng. Thằng ôi! Huệ Vương thu lại nụ cười, thở dài thường thường. Ái khanh tiến cử rất phải, tiếc là quả nhân đã suy nghĩ sai lầm, để vụt mất đại tài, khiến thiên hạ hợp tung, mới gây ra đại họa ngày nay. Đây là ý trời, không phải lỗi của Đại Vương. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Huệ Vương, quay lại chuyện chính, ngoài Tô Tần, trong số triều thần hiện tại, ái khanh tiến cử được ai? Hoài bẩm Đại Vương, Công Tôn Diễn phòng tài nói, phi thần không tiến cử ai, chỉ nghe theo quyết định anh minh của Đại Vương. Sau khi Công Tôn Diễn cáo lui, Tần Vương lại cẩn thận xem xét một lượt các tấu chương, rồi nhắm mắt chìm vào suy nghĩ mênh mang. Lựa chọn duy nhất trong lòng Tần Vương chính là Trương Nghi. Tuy nhiên, những sự việc xảy ra gần đây, đặc biệt là sự hẹp hòi của Trương Nghi đối với Trần Chẩn, đã khiến Tần Vương không khỏi suy nghĩ. Tướng quốc đứng đầu bá quan, nếu không có lòng bao dung kẻ khác, sao có thể cai quản triều thần? Xét về mặt trị quốc, người có tài cai quản bá quan đứng hàng đầu phải là Công Tôn Diễn. Những năm gần đây, chính trị nước Tần căng trùng thích hợp, trong ngoài yên trị không thể thiếu được công lao của Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn từ đầu tới cuối một mực không tiến cử Trương Nghi, rõ ràng không chịu thừa nhận Trương Nghi. Nếu cùng Trương Nghi làm tướng, Công Tôn Diễn hắn sẽ không phục. Ngược lại, nếu dùng Công Tôn Diễn làm tướng, Trương Nghi ắt cũng không phục. Tô Tần Trương Nghi cùng là cao đồ của Quỷ Cốc Tử. Tô Tần thân đeo 6 ấn tướng, Trương Nghi trải 100.000 cay đắng đến Tần. Nếu đến một ấn cũng không có được, bảo hắn sao nhẫn nhịn được đây? Đã xưng vương không thể thiếu tướng, Một bên là Công Tôn Diễn, một bên là Trương Nghi. Tần Huệ Vương nghĩ thế này không được, nghĩ thế kia chẳng xong. Khổ sở suốt mấy ngày trời, đang nát óc suy nghĩ, đột nhiên sực nhớ tới Hàn Tuyền Tử. Lập tức tinh thần phấn chấn, vội vã khởi giá tới núi Trung Nam. Chấm hỏi chú thượng, Hàn Tuyền Tử nghe xong sự tình, cười lớn vài tiếng rồi hỏi, muốn trị một cốc hay muốn trị thiên hạ? Tần Huệ Vương trong lòng giật thột, ôm quyền mà đáp, dám hỏi tiền bối, danh tứ bất tài, có trị thiên hạ được chăng? Muốn trị thiên hạ, tức phải chống Hợp Tung. Mà Hợp Tung là do Tô Tần phát động, đạo trời cân bằng. Người có thể chế ngự Tô Tần duy chỉ có Trương Nghi. Giọng Hàn Tuyền Tử khẳng định chắc nịch. Đa tạ tiền bối đã giải đáp mối băn khoăn. Tần Huệ Vương thở phào một tiếng, lại vòng tay nói, tuy nhiên, hai ngựa không thể ăn chung một máng. Nếu dùng Trương Nghi, biết sắp xếp Công Tôn Diễn thế nào đây? Đã không thể chung một máng, sao không chia máng mà nuôi? Chia máng mà nuôi sao? Tần Vương thoát nhiên bình tĩnh, tấm tắc khen là diệu kế. Vấn đề hóc búa như này, chỉ vài lời của Hàn Tuyền Tử đã nhẹ nhàng tháo gỡ, thực khiến Huệ Vương vô cùng thán phục. Một canh giờ sau đó, hai người một vua một dân vừa thưởng trà, vừa chuyện phiếm về những việc rất đổi bình thường như tu thân dưỡng tính. Thiên địa âm dương, thấy sắc trời dần ngã tối, Huệ Vương bèn cáo từ. Hàn Tuyền Tử cũng không cố giữ, cung kính tiện ra khỏi sân cốc. Tần Huệ Vương không hỏi chuyện khác mà chỉ hỏi về Trương Nghi, khiến Công Tôn Diễn càng nghĩ càng chột dạ. Rõ ràng Công Tôn Diễn chưa phải là vị tướng quốc lý tưởng trong mắt Tần Vương. Công Tôn Diễn không tham luyến vì chức vị tướng quốc, song từ lúc tới Tần, Công Tôn Diễn bất giác đã coi quốc thế Đại Tần là đại nghiệp một đời mà khổ công vun vén, giống hệt như trồng cây. Đã đào hố, đã lấp đất, đã tưới nước, đã bón phân, cuối cùng hôm nay đã kết thành quả ngọt, nhưng người hái quả lại không phải là Công Tôn Diễn. Dù là ai đương nhiên cũng thấy đắng trong lòng. Tần Vương vào núi, tùy tùng là Tư Mã Thác. Sư Lý Tật không thể đồng hành vì bận tiếp sứ thần Nghĩa Cư vào triều. Buổi sáng hôm nay, Sư Lý Tật tới phủ Đài Lương Tạo, bẩm báo về các việc liên quan tới Nghĩa Cư. Bàn xong chuyện chính, Sư Lý Tật đứng dậy đến cáo từ, thì Công Tôn Diễn đưa tay ngăn lại, cười mà nói, Sư Lý Huynh, dừng bước, tại hạ nhưng tiện muốn hỏi thăm, dăm ba câu. Sư Lý Tật lại ngồi xuống, vòng tay mà nói, hạ quan xin kính cẩn, lắng nghe lời dặn dò của Đại Lương Tạo. Đại vương xuống chiếu cho quan viên từ chức Ngũ Đại Vu trở lên tiến cử tướng quốc. Tại hạ xem khắp lượt tấu chương tiến cử mà không thấy có của Sư Lý Huynh, dám hỏi Sư Lý Huynh có tiến cử ai chăng? Hạ quan còn chưa nghĩ xong nên chưa thể tiến cử. Sư Lý Tật do dự đáp, sao vậy, đại vương dục cấp rồi ư? Công Tôn Diễn cười nói, không phải, đại vương chỉ hạ lệnh tiến cử, còn không giới hạn thời gian cụ thể. Sư Lý Huynh cứ thông thả mà suy nghĩ. Vậy thì tốt. Sư Lý Tật thở phào một tiếng, hạ quan dám hỏi Đại Lương Tạo tiến cử người nào? Tại hạ cũng chưa tiến cử, có điều hôm khi đại vương hỏi đến chuyện này, tại hạ có nhắc tới một người. Ồ, Sư Lý Tật nhìn thẳng vào Công Tôn Diễn, dám hỏi là người nào? Tô Tần. Sư Lý Tật dựng ngón tay cái lên, ghé sát lại gần, dám hỏi đại vương trả lời thế nào? Tô Tần là nỗi đau của đại vương. Tại hạ tiến cử xong cũng tự thấy hối hận, mà thôi, không nói chuyện này nữa. Sư Lý Huynh, tại hạ muốn hỏi, nếu Sư Lý Huynh buộc phải tiến cử ngay lúc này, dám hỏi sẽ tiến cử ai? Sư Lý Tật ngơ ngơ một thoáng, tại hạ thực sự chưa nghĩ ra, cũng đang muốn thỉnh giáo Đại Lương Tạo nếu tiến cử Trương Nghi có thỏa đáng chăng? Công Tôn Diễn cười mà nói, Sư Lý Huynh tiến cử ai cũng được, nhưng nếu như tiến cử Trương Nghi, chính là một mình một phe rồi. Tất cả các tấu chương tiến cử gọi lên, không có một ai tiến cử Trương Nghi. Nếu như Sư Lý Huynh tiến cử, chẳng phải một mình một phe ư? Dám hỏi mọi người tiến cử những ai? Không phải ít người, có người tiến cử Sư Lý Huynh, có người tiến cử Công Tử Hoa, có người tiến cử Cam Mậu Huynh, có người tiến cử Trần Thượng Khanh, cũng có không ít người tiến cử Tài Hạ. Sư Lý Tật lúc này cũng đã nghe ra ẩn ý, vòng tay mà nói, từ sau Thương Quân, mọi việc trong triều cai quản bá quan đều do Đại Lương Tạo kiêm nhiệm. Nay bá quan đều tiến cử Đại Lương Tạo làm tướng quốc, thực đúng là mong muốn chung của mọi người. Hạ quan xin chúc mừng. Công Tôn Diễn vòng tay lia lịa, đa tạ lời nói tốt đẹp của Sư Lý Huynh. Có điều tướng quốc là chức vị trọng yếu, giúp nước và vua, không phải là đại tài, không thể đảm đương nổi. Tài hạ bất tài, nào dám mơ mộng với cao. Công Tôn Huynh bất tất phải khiêm nhường, đợi đại vương hồi cung, hạ quan cũng sẽ tiến cử lên đại vương. Hai hùng nội tranh tổn thương đất nước, Công Tôn Diễn xưa nay vốn không coi trọng công lợi, giờ đột nhiên lại chú ý tới ngôi vị tướng quốc, hơn nữa còn công khai tranh giành với Trương Nghi, thật khiến Sư Lý Tật không khỏi lo lắng. Sư Lý Tật nghĩ thế này cũng không được, thế kia cũng không thông, bèn giải bày nỗi lo lắng với Công Tử Hoa. Công Tử Hoa gần đây đang vắt óc tính kế về chuyện của Tử Vân công chúa. Hơi một tí là lôi Trương Nghi tới uống rượu, nên lại vô tình tiết lộ cho Trương Nghi biết. Trong chuyến đi lên núi Trung Nam, Tần Công đã lĩnh ngộ ra kế sách hai mắng, chính là đặt hai tướng quốc tả hữu. Một là tả tướng Trương Nghi, chuyên quản ngoại giao, một là hữu tướng Công Tôn Diễn, chuyên lo nội chính. Tâm tư của Công Tôn Diễn, Tần Vương đã thấu hiểu. Nên sau khi hồi cung, quyết định cho triệu Trương Nghi tới trước, hỏi han. Trương Nghi vào cung, còn chưa kịp đặt mông xuống chiếu, đã vòng tay chúc mừng. Vi thần chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Ồ, Tần Vương thoáng ngạc nhiên, ái khanh cứ sao lại chúc mừng. Đại vương có được hiện tướng là đại hỷ của nước Tần, đại hỷ của đại vương, phi thần đương nhiên phải chúc mừng. Hiện tướng sao? Tần Vương ngẫm thấy từ lúc trở về cung, vẫn chưa nói chuyện này với ai, thì rất đổi kinh ngạc. Này ái khanh, hãy nói thử xem, quả nhân có được ai làm tướng? Đại Lương Tạo. Trương Nghi trả lời lấp lử. Tần Vương bật cười lớn, ái khanh hẳn là đã mọc được Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Không phải. Ồ, Tần Vương ngạc nhiên nhìn hắn, đã không phải vậy. Vì sao ái khanh biết được quả nhân đã chọn Đại Lương Tạo làm tướng, cho chính miệng Đại Lương Tạo nói ra? Ồ, Tần Vương giật mình kinh ngạc, Đại Lương Tạo nói thế nào? Đại Lương Tạo nói với Đại Thượng Phu, Đại Thượng Phu nói với Công Tử Hoa, văn võ bái quan trong triều ai ai cũng biết, mọi người đều mừng cho đại vương, mừng cho đại tân. Tần Vương cho tích đôi mày, trầm ngâm hồi lâu, rồi lệnh cho Trương Nghi lui ra, bí mật triệu kiến Công Tử Hoa tới. Cha hỏi thấy đúng như lời Trương Nghi nói, thì trong lòng không vui, quyết định tạm thời lời đi Công Tôn Diễn mấy ngày, để có thời gian suy nghĩ thêm. Trong buổi triều sáng hôm sau, Tần Vương ban chỉ thiết lập phủ tả tướng. Bái Trương Nghi làm tả thừa tướng, song chưa định rõ chức trách của tả tướng, càng chưa hạ chỉ cho hắn cai quản bá quan. Người tinh ý có thể lập tức nhận ra đã lập phủ tả tướng, hẳn sẽ có phủ hữu tướng. Song Công Tôn Diễn lại không nghĩ như vậy. Ba ngày sau, khi thư từ nhiệm của Công Tôn Diễn đã đặt trên bàn, Tần Vương mới thấy hối hận. Nghĩ mình thân là quân dương mà bụng dạ lại hẹp hòi, bèn vội vã cho gọi Sư Lý Tật đến, bảo hắn tới khuyên Công Tôn Diễn ở lại. Khi Sư Lý Tật tới phủ Đại Lương Tạo, thì đã chậm mất một bước, Công Tôn Diễn đã niêm phong ấn. Phủ Đại Lương Tạo và toàn bộ của cải được Tần Vương ban thưởng, chỉ mang theo một thanh kiếm và hai gói hành lý sơ sài, đánh xe về phía cổng đông. Sư Lý Tật đuổi tới cổng đông thì hay tin Đại Lương Tạo đã rời thành một canh giờ trước đó. Sư Lý Tật cả kinh, lập tức quay đầu ngựa, phóng gấp về cung. Đại vương, Sư Lý Tật bẩm rõ tình hình, rồi khuyên rằng Đại Lương Tạo không phải người nóng vội, hắn chưa thể đi xa, nếu đánh ngựa nước Đại đuổi theo thì vẫn còn kịp. Tần Vương khép mắt một lát, than thở, người này thật lòng muốn đi thì cứ để hắn đi, dứt khoát không được. Đại vương, Sư Lý Tật cuống quýt đến mặt mũi đỏ rần, nội tình của Đại Tần người này thuộc lào như lòng bàn tay, dựa vào tay của người này, dù hắn tới nước nào cũng sẽ là kẻ thù lớn của ta. Đại vương, theo ý khanh nên làm thế nào? Đại Lương Tạo phong ấn bà đi không phải vì tranh giành chức quan, mà chỉ là vì thể diện. Nếu đại vương có thể xuống nước thỉnh cầu, nói vài lời dễ nghe, giúp hắn bảo toàn thể diện, ắt là hắn không đến nỗi không niệm đến tình nghĩa quân thần. Này ái khanh, Tần Vương cười cười một tiếng, ái khanh đã coi Công Tôn Diễn là trần chẩn mất rồi. Gần đình Tam Thập Lý ở ngoài ô Hàm Dương, một cỗ xe ngựa kéo đang lộc cộc lăn bánh. Một người đứng lặng trước đình, ngẩng đầu chờ đợi. Cỗ xe đi tới trước đình dừng lại, nhận ra người đang đứng vòng tay chờ đợi chính là Trương Nghi. Công Tôn Dưỡng lúc này mới nhảy xuống xe. Công Tôn huynh. Trương Nghi chỉ tay về phía ngôi đình, tại hạ đã chuẩn bị chút rượu nhạt, khó tầng lòng thành tạm để tiễn bước Công Tôn huynh. Công Tôn Diễn đưa mắt nhìn về phía ngôi đình, thấy ở đó quả nhiên đã kê sẵn một chiếc bàn. Trên bàn bày sẵn mỹ vị, một bình rượu và hai chiếc chén. Bên khóa miệng bèn lộ một nụ cười, vòng tay mà nói, Trương huynh hóa là chu đáo, chỉ là tại hạ đường phía trước còn xa, không có thời gian rảnh rỗi, kính mong Trương huynh lượng thứ. Công Tôn huynh, có một chuyện thú vị huynh cũng không muốn nghe ư? Trương Nghi nở một nụ cười, chia tay cung kính mời mọc. Công Tôn Diễn bật cười vang vài tiếng, sải bước lên đình, vén vạt áo, ngồi xuống trước bàn. Trương Nghi cũng cười vài tiếng, ngồi xuống đối diện với Công Tôn Diễn, đưa tới một chén rượu đầy, bản thân cũng nâng chén rượu còn lại lên mà nói, Công Tôn huynh mời. Công Tôn Diễn tiếp lấy chén rượu, đặt xuống trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào Trương Nghi, tại hạ hiếu kỳ muốn nghe Trương huynh nói về chuyện thú vị. Được, Công Tôn huynh quả là người thẳng thắn. Trương Nghi cũng đặt chén rượu xuống, điều thú vị chính là Sở dĩ Công Tôn huynh phải đánh xe tới đây là vì một câu nói của tại hạ. Thật ư? Hãy nói nghe thử. Tại hạ nghe nói đại vương muốn bái Công Tôn huynh làm tướng, đã tới trước một bước chúc mừng đại vương. Ồ, đại vương hỏi tại hạ cứ sao lại biết? Tại hạ nói rằng cho dứt miệng Đại Lương Tạo nói ra. Đại Lương Tạo nói với Thượng Đại Phu, Thượng Đại Phu nói với Công Tử Hoa, thế là văn võ bá quan trong triều ai ai cũng biết. Công Tôn Diễn phá lên cười một tràng dài. Lời nói của Trương huynh quả là kỳ thú. Tại hạ bồi phục, đoạn nâng chén rượu lên, một hơi uống cạn, sau đó đứng phục dậy, rảo mấy bước đã xuống dưới đình, nhảy lên xe ngựa thúng thắng rời đi. Nhìn theo làn bụi cuốn xa dần, Trương Nghi vòng tay bái biệt, thở dài nói khẽ, Công Tôn huynh, không phải tại hạ không dung huynh, mà là tại hạ không thể dung huynh. Bởi tại hạ và huynh không cùng chí hướng,